Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 09, trận khởi động kết thúc cùng mới hậu vệ trung tâm. Quả nhiên, tại đối mặt Barcelona thời điểm, MU liền gặp được phiền toái. MU xuất ra đầu tiên hai tên tiền vệ phòng ngự Herrera cùng Kramer đối mặt Messi, Neymar, Suarez. Bởi vì niết tư tháp tạo thành công kích bầy, hoàn toàn chân đứng không vững cùng. Mà hai tên hậu vệ trung tâm Smalling cùng La Hoác đối mặt Barca mấy tên chuyên công kích cũng hiện đến luống cuống tay chân. Đối mặt với đối phương linh hoạt đa dạng vị trí chạy cùng đột phá, Smalling cùng La Hoác đô lộ ra tương đương chật vật. Tại phút thứ 8, Tole liền dùng một cước thấp bắn công phá De Gea cầu môn. Kế tiếp hơn 10 phút, nếu như không phải De Gea biểu hiện dũng mãnh phi thường, cùng cột dọc hỗ trợ, Tole thậm chí có cơ hội trình diễn hat-trick. Barcelona cường thế khiến cho Ancelotti tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc liền làm ra thay người điều chỉnh, Fellaini ra sân, thay đổi hộ công vị trí Rooney, Fellaini, Kramer, lại thêm năng lực phòng ngự không tầm thường Herrera. Ba tên tiền vệ phòng ngự xếp thành một hàng, tại hậu phòng tuyến tiền chạm ở vị trí, đã theo không kịp đối phương tiết tấu. Như vậy thì thành thành thật thật phòng thủ phản kích đi. Mà Mata cùng Di Maria thì là hướng trung lộ co vào. Tại đối mặt cường đội thời điểm, Ancelotti lại tế ra 4.321 cây thông Noel trận hình. Đổi chiến thuật MU rốt cục ổn định trận cước, đồng thời rất nhanh liền lật về một thành. Blyder trực tiếp hậu trường truyền xa cầu tìm được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đánh đầu một cọ, Di Maria thu hoạch được đơn đao cơ hội. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn Bravo, Di Maria đem cầu đi ngang qua. Lý Thanh Sơn theo vào dựa vào thân thể kháng trụ Pique xung kích, vững vàng đem cầu đánh vào. Sau đó tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng sau chẳng phải, MU lợi dụng một góc cầu cơ hội, Lý Thanh Sơn cùng Fellaini song tháp gõ cửa, cuối cùng từ Fellaini ở phía sau điểm đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn, MU lại vượt qua điểm số. Bất quá tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Barcelona tại MU vùng cấm địa tuyến đầu đánh ra trôi chảy tiến công phối hợp, Messi ở phía sau điểm đẩy bắn không môn, sàn đều tỷ số điểm số. Ancelotti ở đây hạ khẽ lắc đầu, MU hậu vệ trung tâm đặc điểm đều quá đơn nhất. Đối mặt Barcelona nhỏ như vậy nhanh linh cầu thủ hệ thống, am hiểu chính diện phòng thủ hậu vệ trung tâm rất bình thường hiển nhiên cầm Messi cùng Neymar không có quá lớn biện pháp, chỉ cần bọn hắn dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa, Smalling cùng La Hoác liền chân tay co cóng. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, MU cần muốn lấy được bù mạnh khẩn cấp tính càng ngày càng nhanh bức bách. Đến nửa chàng sau, Ancelotti không có giống là trước hai trận như thế lập tức liền đổi đi hơn phân nửa chi đội bóng. Hắn chỉ là tại hai tên hậu vệ biên bên trên làm ra thay người. Valencia thay đổi Rafael, Ranieri thay đổi Blyder, tăng cường tả hữu hai đầu đường biên năng lực tiến công. Cứ như vậy, cầu thủ phân công liền tương đối minh xác. Ba tên tiền vệ phòng ngự chủ yếu phụ trách bảo hộ hậu phòng tiến tuyến đầu, mà hai tên hộ công Di Maria phụ trách thúc đẩy, mà Mata thì là phụ trách cầm banh dính liền cùng tổ chức. 4.321 hệ thống, kỳ thật chính là 451 trận hình diễn sinh. Ở giữa sân có 5 tên cầu thủ tình huống dưới, có thể công có thể thủ, nương tựa theo hai tên hậu vệ biên thay nhau chen vào truyền bên trong. MU tại phút thứ 57, Lý Thanh Sơn nhận được cánh trái Ranieri truyền bên trong cầu về sau chân phải nổ bắn ra, lần nữa phản siêu điểm số. Bất quá MU phòng thủ rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Smalling chằm chằm người không kín, bị Neymar nhẹ nhõm qua rơi về sau phạm lỗi, bị trọng tài xử phạt một chút cầu. Messi chủ đá phạt đền trúng đích, đem điểm số biến thành 3 so với 3 hòa. Đây cũng là toàn trận đấu kết thúc về sau điểm số. MU cùng Barcelona đá một trận dẫn bóng đại chiến. đi vào sân bóng xem bóng xong Phương fan bóng đá ngược lại là thấy vô cùng đã nghiền. Nhưng là đối với Ancelotti tới nói, tâm tình lại cũng không là như thế nào mỹ hảo. Đội bóng tiến vào 3 cái cầu, chứng minh đội bóng năng lực tiến công là không có vấn đề. Nhưng là tại phòng thủ bên trên vấn đề không nhỏ, nhất là hậu vệ trung tâm năng lực cá nhân bên trên. Vô luận là Smalling, vẫn là Phil Jones, đều không phải là Ancelotti thích hậu vệ trung tâm loại hình. Bọn hắn có lúc nhìn quá liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá cũng may, Eder Woodward bên kia truyền đến tin tức tốt, liên quan tới đưa vào nhất danh có đầy đủ năng lực hậu vệ trung tâm sự tình bên trên có tiến triển. To lớn, quả nhiên, ngay tại MU cùng Barcelona quốc tế Champions League sau cuộc tranh tài ngày thứ hai. Một đầu bạo tạc tính chất tin tức quét sạch toàn cầu. MU tuyên bố Dortmund hậu vệ trung tâm Hume gia nhập liên minh. Mà hắn chuyển nhượng phí là 4.500 vạn bảng. 4.500 vạn pao. Tương đương thành euro đại khái là 5.026 vạn euro. Cái này giá trị bản thân muốn so David Luiz tại năm 2014 chuyển nhượng Paris Saint-Germain 42 triệu. Bảng Anh đắt một chút, trở thành trong lịch sử hậu vệ chuyển nhượng giá trị bản thân hạng nhất. Cho tới bây giờ, bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong, MU cái này mùa giải dẫn viện binh phí tổn đã vượt qua 2 ức euro. MU liên tục đại thủ bút dẫn viện binh, để có chút châu Âu truyền thông kinh hô. Quỷ đỏ nặng mới quật khởi sao? Hume tố chất thân thể vô cùng xuất sắc. Ancelotti tin tưởng hắn tuyệt đối có thể thích ứng Premiership thân thể đối kháng. Mà ngoại trừ thân thể số lượng bên ngoài, hắn năng lực phòng ngự cũng không thể nghi ngờ. Nhất là hắn tại năm 2014 World Cup bên trên biểu hiện 10 phần ưu dị. Đây càng là thể hiện năng lực của hắn. Ancelotti cho rằng, MU cái này 4.500 vạn bảng Anh là tuyệt đối đáng giá. Cứ việc Hume đã xác định hợp đồng MU, nhưng là MU tại nước Mỹ cuối cùng một trận quốc tế Champions League tranh tài. Hume là khẳng định không đuổi kịp. Ngày 30 tháng 7, MU đi vào Chicago quân nhân sân vận động, nghênh chiến bọn hắn nước Mỹ chi hành cái cuối cùng đối thủ. Paris Saint-Germain, bởi vì trước đó hai trận đấu MU 2 thắng 1 hòa, mà Paris Saint-Germain lại là 2 thắng 1 thua. Bởi vậy, MU nếu như có thể tại trận đấu này chiến thắng, như vậy sẽ tại lần này quốc tế Champions League Bắc Mỹ thi đấu khu đoạt giải quán quân. Mà nếu như đánh ngang, thì cần muốn đi vào penalty đại chiến. Nhưng là Ancelotti đương nhiên sẽ không cân nhắc cái gì đoạt giải quán quân sự tình. Hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng tại cái này mùa hè cuối cùng một trận làm nóng người trong trận đấu. Cuối cùng khảo sát một chút đội bóng đội hình cùng cầu thủ. Bởi vậy, trận đấu này hắn đầu tiên xếp lên trên biên giới cầu thủ xuất ra đầu tiên. Mà đối diện xe buýt Lê tựa hồ cũng cùng Man liên tưởng đến nhanh đi. Thiago Silva, David Luiz, Ibra chờ một đám chủ lực toàn bộ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Song phương đều là phái ra dự bị xuất chiến. Hơn nửa hiệp tranh tài chiến thành không so với không. Đến nửa trang sau, song phương đều lớn đổi đội hình. MU bên này, hơn nửa hiệp tất cả cầu thủ đều đổi xuống dưới. Đổi lại đội hình chủ lực. Từ thủ môn De Gea, Di Maria, Mata, Lý Thanh Sơn toàn bộ đều tại nửa trang sau đăng tràng. Mà Paris Saint-Germain bên kia cũng cơ hồ là đồng dạng cách làm. Hơn nửa hiệp đội hình hoàn toàn bị thay đổi. Đổi lại đội hình chủ lực. Song phương nửa tràng sau tranh tài đồng dạng tiêu tác. Bất quá MU tại tranh tài giai đoạn sau cùng thời điểm thu được một góc cầu. Nương tựa theo phạt góc này cơ hội. Hậu vệ trung tâm Smalling, Phil Jones, tiền vệ phòng ngự Kramer, Fellaini, lại thêm nhất danh tiền đạo Lý Thanh Sơn. Cái này 5 tên toàn bộ thân cao đều tại 190cm trở lên cầu thủ hướng vùng cấm địa bên trong. Vừa đứng, cho Paris Saint-Germain vòng đai phòng thủ tới lớn vô cùng phiền phức. Mà cuối cùng Mata phía bên phải phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn tại trung lộ nhảy lên thật cao. Cho dù hắn bên người là David Luiz cùng Thiago Silva dạng này hậu vệ trung tâm, cũng không có ngăn cản hắn lần này đánh đầu sông đỉnh. Nương tựa theo cái này một hạt dẫn bóng, MU 1-0 đánh bại Paris Saint-Germain, cho MU nước Mỹ đi vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là ngày 8 tháng 8, Premiership vòng thứ nhất, tại Old Trafford, MU sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.